Đường Tăng sông Tây Du, chương 347, Thiên Đình biến thành chiến trường 2, góc truyện audio.com, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Trong lúc bất chợt Thiên Đình chấn động, có ánh sáng màu trắng bạc phóng ra, vô số lưu quang từ tám phương của Thiên Đình bay tới tập trung ở trên không trung. Những lưu quang này hóa thành vô số thiên binh thiên tướng, vừa nhìn qua vô biên vô hạn, sợ rằng vượt qua trăm vạn người. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, phá hủy lôi vân, ngăn cản yêu hầu độ kiếp. Giọng nói uy nghiêm của Ngọc Đế truyền khắp Thiên Đình. Vâng, vâng, vâng, ba lần trả lời, trăm miệng một lời, chỉnh tề đồng nhất, sóng âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng tới trăm vạn dặm, vang vọng qua vô số tầng mây. Tiếng của trăm vạn thiên binh thiên tướng vô cùng bi tráng, thấy chết không sờn. Ào ào ào ào, trăm vạn thiên binh thiên tướng kết trận, chỉnh tề đồng nhất bay về phía trong phạm vi của lôi kiếp màu đỏ như máu. Một phần trực tiếp bay vào bên trong lôi vân, một phần khác lại chống đỡ thiên uy khủng khiếp bay về phía Tôn Ngộ Không ở phía dưới của vòng xoáy lôi vân. Ầm ầm ầm, lại là một đạo sấm sét khủng khiếp hạ xuống, đánh vào trên người Tôn Ngộ Không, lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, một sóng khí khủng khiếp cuốn ra bốn phương tám hướng. Ngoại trừ viện nhỏ của Tử Lan được lực lượng không tên bảo vệ, tất cả mọi thứ còn lại đều bị hất bay, Quỳnh Lâu Điện Ngọc ban đầu đã biến mất. Rắc rắc rắc rắc, lôi điện đỏ như máu xuyên qua bên ngoài thân thể của Tôn Ngộ Không, khiến cho thân thể hắn chấn động. Lôi kiếp khủng khiếp như vậy, nếu là thần tiên bình thường hẳn đã sớm bị giết chết, nhưng Tôn Ngộ Không không những hoàn hảo không tổn hao gì, còn cuồng vọng dẫn lôi điện vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể thần ma, khiến cho thân thể càng cường đại hơn. Yêu hầu, giọng nói phẫn nộ ở vang vọng trong toàn bộ thiên đình, thiên binh thiên tướng ùn ùn kéo đến, bay về phía bên này. Tôn Ngộ Không thấy thế, một số lông khỉ dày ở sau gáy của hắn chợt bắn ra. Vèo vèo vèo vèo vèo, vô số lông khỉ giống như lưu quang bay ra ngoài, ở trên đường hóa thành vô số hầu tử, những hầu tử này giống hệt với Tôn Ngộ Không hiện tại, đều có lông khỉ đỏ như máu. Giết, giết, vô số hầu tử nhảy vào bên trong trăm vạn thiên binh thiên tướng, đại khai sát giới. Ầm ầm ầm, phụt, thiên binh thiên tướng bị đánh bay, tiên giáp nổ nát, thân thể vỡ tan. Những con khỉ kia mặc dù không có cường đại như bản thể của Tôn Ngộ Không, nhưng cũng khiến người ta chấn động, giết không hết. Hơn vạn hầu tử xuyên qua trong đám thiên binh thiên tướng, quyền đấm cước đá, chúng đi qua nơi nào thiên binh thiên tướng lại trước sau bánh chẻo rơi xuống. Những lông khỉ hóa thành hầu tử với thực lực cường đại, thiên binh thiên tướng hết dùng xoa lại thương, nhưng vừa va chạm tới đã chết. Ở dưới pháp lực kích phát, không gian sôi trào, thiên đình vốn thần thánh đã hóa thành chiến trường đỏ như máu. Như Lai thần trường, Đường Tăng hét lớn, đánh ra một trường, bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thế như trẻ tre, xông về phía trước. Ầm, quỷ tướng ngăn cản ở phía trước bị đánh bay, thân thể nổ mạnh. Còn có thân thể tiểu quỷ tan biên, không có cách nào ngăn cản được. Đường Tăng một đường quét ngang, ý chí sử dụng không hết, ở chỗ này hắn tự nhiên đứng ở thế bất bại. Nhưng Đường Tăng đã đánh giá thấp thực lực của âm tào địa phủ trì. Góc truyện audio.com, là từ lối vào minh giới tiến vào âm tào địa phủ lại có vô số quỷ tướng âm binh ở chỗ này bảo vệ. Từ trong năm tháng vô tận tới nay, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết, không biết bao nhiêu quỷ hồn không muốn luân hồi, lựa chọn ở chỗ này làm một quỷ tướng hoặc âm binh. Vô số năm qua, số lượng âm binh ở đây đã đạt tới một con số khiến người ta trợn mắt hốc mồm, quả thực là giết không hết. Vậy phải làm sao đây? Cứ như vậy căn bản không đi được, Đường Tăng sốt ruột hơn nữa trong lúc mơ hồ, hắn có một dự cảm xấu, trong lòng khó chịu, hình như có chuyện gì đó không tốt đang phát sinh. Vừa đánh, hắn vừa tra xét số liệu của mình, quả nhiên giống như hắn suy đoán vậy, số liệu thăng cấp là có thể tích trữ, chỉ có điều sau khi số liệu vượt quá 10 ít nhất phải giết chết kẻ địch cao hơn mình một cấp bậc nhỏ, mới có khả năng tăng thêm một số liệu. Lúc này, số liệu thăng cấp của hắn đã là cấp 39, 20 phần 10, nếu như có thể thăng cấp hiện tại hắn có thể lên liền 2 cấp. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở dưới tình huống không có cách nào thuấn di căn bản không có khả năng đánh vào âm tào địa phủ đồng thời lao ra khỏi quỷ môn quan. Cách chương.